Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam sinh là sinh vật như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi không phải không biết, ta có thể khống chế ý chí và hành vi của hắn, nhưng có thể khống chế thú tính của hắn hay sao? Vân Triệt, đây là lời Khuynh Nguyệt nói ra sao? Chúng ta lập gia đình mười mấy năm, nhưng ta ngay cả đụng chạm cũng chưa chạm vào nàng. Nàng nói lời này không đuối lý sao? Không đuối lý sao? Chứ đừng nói chi là ngươi là thần nữ hạng nhất, khí thế không ai không biết. Không biết ngươi vì thu được một cái liếc mắt của người. Bao nhiêu người vì thu được một cái liếc mắt của ngươi mà ngay cả mạng đều không thể không cần. Kể cả thần đế hạng nhất nam thần vực kia đều hận không thể quỳ gối dưới quần của ngươi. Ngươi kêu một nam nhân có thể làm gì thì làm. Đối với ngươi, đối mặt với ngươi 3.000 năm lại không động không chạm. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi đang nói giỡn với bổn vương sao? Vân Triệt trợn mắt hả hốc mồm. Không đúng, tiết tấu không đúng. Về thân phận, ta là phu quân của Hạ Khuynh Nguyệt, còn Thiên Diệp Ảnh Nhi là người nàng hận nhất. Theo lý thuyết, nàng lên nghiêm lệnh ta không thể chạm vào nàng ta. Sao ngược lại có âm mưu? Hay là nàng ta đang làm nhục Thiên Diệp Ảnh Nhi? Được, rất tốt. Cánh môi Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Nàng mới vừa nói ra lời đã bị Hạ Khuynh Nguyệt cắt ngang. Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi nên rõ ràng chuyện này không có khả năng thực hiện. Ngươi nói ra nghe giống như đứng đắn, thật ra là một yêu cầu buồn cười, chẳng qua là để cho bổn vương cự tuyệt. Do đó để bổn vương không tiện cự tuyệt một yêu cầu tiếp theo, cũng là yêu cầu cuối cùng ngươi đưa ra đi. Ngươi thật đúng là thông minh, để làm cho người ta chán ghét. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng đột nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt hơi nhắm mắt đẹp, lông mi dài như xương. Đa tạ ca ngợi, chỉ tiếc một đoạn thời gian dài tiếp theo, sợ rằng ngươi sẽ không có cơ hội nói như thế với bổn vương đâu. Nói đi, để bổn vương nghe thử một yêu cầu cuối cùng của ngươi là cái gì, nhưng đừng nhàm chán đến khiến bổn vương thất vọng. Không chỉ có Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng quả quyết không cách nào liên lạc Nguyệt Thần Đế gần trong gang tấc với Hạ Khuynh Nguyệt, yếu đuối bất lực năm đó ở Thái Sơ Thần Cảnh vào cùng nhau, hoàn toàn giống như là hai người có túi da giống nhau. Tuy rằng nhân tố tạo lên cục diện hiện giờ của Thiên Độc Châu của Vân Triệt, hắc ám với quang minh huyền lực, uy hiếp của kiếp Thiên Ma Đế cùng với sơ hở duy nhất của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng hòa tan hoàn mỹ những yếu tố này với nhau chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Hôm nay hai người mặt đối mặt giao phong, nàng thủy chung đều bị áp ở thế hạ phong. Đến giờ phút này thậm chí còn có một cảm giác đáng sợ, hít thở không thông chưa bao giờ có. Từ Hạ Khuynh Nguyệt mê man đến trở thành Nguyệt Thần Đế hiện giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi là nguyên nhân đã chiếm ngoài 7 phần. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra một điều kiện cuối cùng. 2.000 năm, đây cũng là điểm mấu chốt của ta. Giọng nói của nàng thong thả mà kiên cường, giống như đang cảnh cáo Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không cho Hạ Khuynh Nguyệt cơ hội cự tuyệt. 2.000 năm rút ngắn hơn 3 thành so với 3.000 năm theo lời Hạ Khuynh Nguyệt. Lấy tu vi của Thiên Diệp Ảnh Nhi, tuổi thọ đủ để đạt tới chừng 50.000 năm. 3.000 năm chiếm thời gian chừng nửa thành trong cuộc đời nàng, ý nghĩa nàng có nửa thành cuộc đời làm nô cho Vân Triệt. Nhưng mà đối với nhân vật ở cấp bậc như Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, không phải là thời gian không thể tiếp nhận, mà là khuất nhục vì làm nô cho người. Nhiều thêm mỗi một ngày, đó là nhiều thêm sỉ nhục lớn lao một ngày. Nhưng một ngày này, nàng phải nhất định không cách nào tránh được, không chỉ vì độc của Phạm Thiên Thần Đế, chỉ có Vân Triệt có thể giải. Năm đó, nàng hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, chẳng những không thể ép hắn vào tuyệt cảnh, ngược lại để cho nàng hôm nay rơi vào bị độc hoàn toàn triệt để. Việc đã đến nước này, hối hận đã muộn. Nàng có thể tranh thủ đến cùng chỉ có thời gian. Đừng nói giảm bớt 1.000 năm, cho dù giảm bớt 100 năm, 15 năm đều được. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Khuynh Nguyệt nghe vậy chắc chắn không chút do dự cự tuyệt, sau đó cùng nhau tranh luận cò kè mặc cả. Nhưng mà phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt lại một lần nữa hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Hạ Khuynh Nguyệt nở nụ cười, nụ cười không hề có chút tình cảm nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất thời có một cảm giác, Hạ Khuynh Nguyệt đã sớm nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu này. Cánh môi Hạ Khuynh Nguyệt hé mở, nói ra 3 chữ khiến Chu Thiên Thần Đế vì vậy mà kinh ngạc. 1.000 năm. Kim mi của Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên cau lại, Hạ Khuynh Nguyệt thoáng nghiêng mặt. Vân Triệt, 1.000 năm vậy là đủ rồi chứ? Vân Triệt hiểu được ý của nàng, khẽ gật đầu. Ừ, vậy là đủ rồi. Trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là nụ cười lạnh lùng hơn bất cứ gì. Tốt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngươi cũng nghe thấy, ngươi định rút ngắn thời gian lại 1.000 năm, bốn vương đáp ứng, còn tặng kèm ngươi 1000 năm. Như thế, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh ra tiếng. Ha ha, Hạ Khuynh Nguyệt, bản lĩnh đùa bỡn tâm cơ của ngươi còn cao hơn phế vật Nguyệt Vô Nhai kia. Bốn vương tạm cho rằng là khen ngợi. Hạ Khuynh Nguyệt không hề tức giận. Được, 1000 năm, 1000 năm. Đôi mắt của nàng xuyên qua mặt lạ, đảo qua Vân Triệt. Cái giá để cứu phụ vương của nàng và 8 đại phạm vương là làm nô cho Vân Triệt 1000 năm. Đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, từng ấy năm tới nay, đây là lần đầu tiên nàng hy sinh vì người khác. Hơn nữa, còn hy sinh tàn khốc như vậy, gần như không người nào có thể thừa nhận. Nếu không phát sinh chuyện như vậy, chính nàng cũng tuyệt đối không tin tưởng được bản thân lại có thể làm đến mức độ như thế này. Cũng như theo lời Hạ Khuynh Nguyệt nói với Vân Triệt, khi một người cực kỳ tuyệt tình chỉ biết bản thân, như vậy chỉ có quan hệ tình thân ngược lại sẽ là thứ mà người này không thể mất đi. Ai sẽ nghĩ tới, ai sẽ tin tưởng Thiên Diệp Ảnh Nhi, thần nữ hạng nhất ở trên cung trời cao trong mắt người đời, cả đời theo đuổi cảnh giới tối cao của huyền đạo, đối với tất cả, nhất là tình cảm, đều lạnh nhạt tới cực điểm, nhưng lại sẽ vì cứu phụ thân của mình cam chịu làm nô cho người khác. Ít nhất Vân Triệt thật sự không ngờ, Trụ Thiên Thần Đế thật sự không ngờ, mà hắn vốn cho rằng bản thân hiểu biết về Phạm Đế Thần Nữ còn hơn Vân Triệt kinh sợ không biết bao nhiêu lần. Trong 5 canh giờ giải độc chúng ngoài ý muốn của Phạm Thiên Thần Đế và 8 đại phạm vương, không chủ động để cho ngươi làm chuyện thương hại đến Phạm Đế Thần Giới, thời gian từ 3000 năm giảm xuống 1000 năm. Hạ Khuynh Nguyệt không nhanh không chậm nói ra những điều này ra. Yêu cầu của ngươi bổn vương đã đáp ứng toàn bộ, có Trụ Thiên Thần Đế làm chứng, ngươi cũng đừng lo lắng bổn vương hoặc Vân Triệt đổi ý. Đương nhiên, bây giờ ngươi đổi ý cũng hoàn toàn còn kịp. Dù sao, chính là tính mạng của 1 thần đế và 8 phạm vương, sao lại bằng do dự 1000 năm của Phạm Đế Thần Nữ ngươi chứ? Hai tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi siết chặt, cánh môi hoàn mỹ hơn cả hoa tươi đẹp nhất trên đời này đang phát run rất nhỏ. Ngươi đừng dùng thủ đoạn ngây thơ để kích ta. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt, nhớ kỹ lời các ngươi nói cho ta. Nhớ kỹ cho ta. Đương nhiên, một ngày tốt đẹp như vậy, nếu quên đi chẳng phải đáng tiếc. Hạ Khuynh Nguyệt cười như không cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt đẹp, ngực phập phồng, giữa cánh môi tràn ra giọng nói vô cùng thong thả, vô cùng thê lương lạnh lẽo. Bắt đầu đi. Nàng đương nhiên không có khả năng gấp gáp, mà là độc của Thiên Diệp Phạm Thiên không thể kéo dài. Rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt là người báo thù, cũng là người thắng, nhưng nàng lại không hề có thái độ vui sướng kích động. Thiên Diệp Ảnh Nhi sắp đối mặt là nô ấn vô cùng tàn khốc, sẽ khiến cho nàng làm nô ngàn năm, càng phá hủy đi tôn nghiêm cả đời. Nhưng nàng lại luôn bình tĩnh lạ thường, không cảm thấy bi ai hay phẫn nộ gì. Trụ Thiên Thần Đế luôn luôn trầm mặc nhìn hai người ở khoảng cách gần. Hắn đã sống mấy vạn năm, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng như thế. Rất nhiều khi, nữ nhân còn đáng sợ hơn nam nhân. Không, là đáng sợ hơn nhiều. Nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Tân Đế mới kế vị 3 năm. Hắn cũng chỉ mới gặp mấy lần, hình tượng và vị thế ở trong lòng hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Trụ Thiên Thần Đế, lúc Vân Triệt hạ nô ấn cho nàng ta, còn làm phiền ngươi cùng với bổn vương ở trình độ lớn nhất áp chế huyền khí của nàng ta, để đề phòng nàng ta đột nhiên ra tay công kích Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi cũng quá coi thường ta, là ngươi không xứng để bổn vương tín nhiệm. Hạ Khuynh Nguyệt chảo phúng ngược, Phạm Đế Thần Nữ, nếu như ngươi quyết định như thế lại không đổi ý, vậy theo lời Nguyệt Thần Đế đi. Trụ Thiên Thần Đế bình tĩnh nói, khi hạ lô ấn, hai người phải gần trong gang tấc. Giờ phút này, nếu như Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi sinh ý niệm khác, trong nháy mắt đã đủ để diệt sát Vân Triệt, hắn cũng sẽ không cho phép tồn tại khả năng như vậy. Được, Thiên Diệp Ảnh Nhi không kháng cự, cũng không phẫn nộ, khóe miệng đang nhếch lên nụ cười thê lương lạnh lẽo kia, không biết đang cười Hạ Khuynh Nguyệt hay cười chính mình. Đến đây đi, tất cả như các ngươi mong muốn. Hai cánh tay của nàng chậm rãi rang ra, huyền khí trên người hoàn toàn thu lại. Nàng vốn không có đường lui, Hạ Khuynh Nguyệt đều đáp ứng hết điều kiện của nàng. Thời gian cũng từ 3.000 năm biến thành 1.000 năm, còn tốt hơn rất nhiều so với kết quả mà nàng dự tính. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn như thoái nhượng, thật ra cũng không tiếng động cắt đứt tất cả đường lui về sau của nàng. Bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt lóe lên, đã đứng ở bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, bàn tay chìa ra, chưa chạm vào thân thể nàng, một chút tử mang phóng thích, áp xuống ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau đỉnh chạy ngắn ngủi, xâm nhập thẳng vào trong cơ thể Thiên Diệp Ảnh Nhi, cứng rắn áp chế ở trên huyền mạch của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sự không có cơ hội kháng cự. Trụ Thiên Thần Đế tiến lên trước, đứng ở một bên khác của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Một đường bạch mang phủ xuống cũng áp chế ở trên huyền mạch của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Lực lượng của hai đại thần đế áp chế huyền mạch, kể cả là Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đừng mong bất ngờ tránh thoát. Phạm đế thần nữ, tuy rằng tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão, kể cả lão hủ đều không thể đồng tình. Nhưng mà lấy tính tình của ngươi, có thể làm được đến mức độ như vậy vì phụ vương ngươi, cũng khiến lão hủ nhìn với cặp mắt khác xưa. Trụ thiên thần đế có phần cảm khái nói, Vân Triệt đi lại đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt đi ra khỏi huyền trận, bước chân thong thả đi tới trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối diện với nàng. Chiều cao 7.5 thước của hắn, chỉ cao hơn Thiên Diệp Ảnh Nhi không đến nửa ngón tay, mà linh áp vô hình thuộc về phạm đế thần nữ này, khiến Vân Triệt đã quen thuộc đối mặt với Mộc Huyền Âm và Hạ Khuynh Nguyệt, đều sinh ra cảm giác hít thở không thông thật sâu với áp bách. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi phát ra âm thanh trầm thấp. Vân Triệt vốn tưởng rằng nàng dưới khuất nhục cực độ lại tức giận mắng hắn, nhưng lại nghe nàng chậm rãi nói. Nô ấn trả lại phạm hồn cầu tử ấn, coi như là nhất báo trả lại nhất báo. Nhưng mà người tốt nhất nên cẩn thận với nữ nhân ở bên cạnh ngươi. Khi nàng ta đối xử tốt với ngươi, có thể không chút do dự, hiến ta làm nô cho ngươi. Nhưng nếu như có một ngày nàng ta muốn hại ngươi, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ để chết. Nói rất hay, hy vọng những lời này chủ nhân tiếp theo của ngươi có thể nhớ được đủ rõ ràng lâu dài. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói nhìn Vân Triệt. Bắt đầu đi, ngươi không phải sẽ định cự tuyệt chứ? Cự tuyệt, trừ phi đầu Vân Triệt bị lừa đá. Nhưng mà, người trước mắt là Thiên Diệp Ảnh Nhi, là nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế. Phạm Thiên Thần Đế tương lai là thần nữ hạng nhất Đông Vực, cùng hạng với thần hy. Xuất thân của nàng, địa vị của nàng, thực lực của nàng, tâm cơ thủ đoạn của nàng, tất cả của nàng đều được đứng ở trên đỉnh núi cao nhất đương thời. Mà chỉ cần với dung nhan phong tư của nàng, khiến ca ca của Mạt Lị Khê Tô cam nguyện vì nàng chịu chết, kêu thần đế hạng nhất Nam Vực đều thần hồn điên đảo. Đồng thời Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng là người để lại bóng ma sợ hãi sâu nhất, nặng nhất trong cuộc đời của hắn. Mà một người như vậy lại để cho hắn hạ nô ấn, trong vòng 1.000 năm tiếp theo, trở thành lô bộc của một mình hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, không có chút ngỗ nghịch. Nếu nói không kích động, đây tuyệt đối là giả dối. Đừng nói Vân Triệt, bất cứ một người nào trên thế gian đối mặt với cảnh này, trong lòng đều sẽ có hư ảo vô tận và cảm giác không chân thực. Thậm chí sẽ cảm thấy cho dù là cảnh trong mơ ly kỳ nhất, cũng không đến mức vớ vẩn như thế. Cánh tay Vân Triệt chìa ra, không nói gì, cũng gần như không có trả lời. Bàn tay rất cứng ngắc nhấc lên, cũng gần như nói không ra lời. Bàn tay rất cứng ngắc nâng lên, đặt trên trước trán Thiên Diệp Ảnh Nhi, cẩn thận đụng chạm lên che mắt vàng của nàng. Hắn chưa từng nhìn thấy dung nhan chân thật của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đồng thời hắn có phần hoài nghi, trên thế giới này thật sự tồn tại một người có dung nhan có thể so sánh với thần hy sao? Ngươi còn đang chần chừ cái gì? Một câu nói nhàn nhạt của Hạ Khuynh Nguyệt gọi hồn Vân Triệt lại từ trong thất thần rất nhỏ. Hắn thở nhẹ một hơi, nô ấn cấp tốc kết thành, xâm nhập thẳng vào chỗ sâu trong tâm hồn Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngăn cách che mắt, không cách nào nhìn thấy trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi rung chuyển không thể tưởng tượng nổi của nàng, vẫn luôn luôn run rẩy rất khẽ. Khoảnh khắc khi nô ấn của Vân Triệt kết thành xâm nhập vào trong linh hồn, thân thể của Thiên Diệp Ảnh Nhi run run, nô ấn lập tức vỡ vụn đi. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu như ngươi muốn đổi ý, hiện giờ bốn vương có thể thả ngươi về nhặt xác phụ vương ngươi. Trụ thiên thần đế quay mặt sang chỗ khác không nói gì, trong lòng phức tạp trước nay chưa từng có. Không cần người vô nghĩa, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng, hai hàm răng khẽ cắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Khuynh Nguyệt dùng ánh mắt báo cho Vân Triệt biết, thế tay của Vân Triệt nhất thời thay đổi. Nô ấn mới cấp tốc kết thành lại xâm nhập vào trong tâm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Một lần này, nô ấn xâm nhập vào không hề nhận lấy ngăn cách gì, chỉ có gáy tuyết và non nửa ngọc nhăn lộ ra ngoài của Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lên rùng mình rất nhỏ. Nô ấn vào hồn, sau đó khắc thật sâu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trừ phi Vân Triệt chủ động thu hồi hoặc hoàn toàn phá hủy tâm hồn nàng, bằng không gần như không có khả năng giải trừ. Thành rồi, cảm giác nô ấn của bản thân kết thành đánh thật sâu vào trong tâm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, liên hệ linh hồn đặc thù này vô cùng rõ ràng. Bàn tay Vân Triệt vẫn dừng lại ở giữa không trung thật lâu không buông xuống, ánh mắt cũng giật giật thời gian dài, bởi vì cảm giác không chân thật này thật sự quá mãnh liệt. Hạ Khuynh Nguyệt buông bàn tay ra, tử quang trôi đi, lực lượng của Chu Thiên Thần Đế cũng đồng thời thu hồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không còn bị lực lượng áp chế trong người, bình tĩnh đứng ở đó. Giờ phút này, chỉ cần nàng muốn, thoáng điểm ngón tay sẽ khiến Vân Triệt đứng gần ngay trước mắt, hài cốt không còn. Nhưng mà Hạ Khuynh Nguyệt lại không hề lo lắng chút nào, bởi vì khoảnh khắc nô ấn khắc vào hồn, Thiên Diệp Ảnh Nhi trở thành người không có khả năng tổn thương đến Vân Triệt nhất trên đời này. Ngược lại, ai dám tổn thương Vân Triệt, cho dù là ai, đều sẽ trở thành kẻ địch không chết không ngừng của nàng. Hai, Chu Thiên Thần Đế lại thở dài thật dài, hắn thế mà lại ngầm đồng ý, chứng kiến, thậm chí trở thành tham gia nô ấn. Trong lòng phức tạp có thể nghĩ, Thiên Diệp Ảnh Nhi còn không nhanh chóng đi bái kiến chủ nhân của ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt giống như mềm như lạnh nói, giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng tuyệt đối. Hạ Khuynh Nguyệt, ta còn không tới lượt ngươi quản giáo. Nàng đưa mắt về phía Vân Triệt, trong nháy mắt, tất cả lạnh như băng với hận ý khi đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ tiêu tán, tất cả khí tức phóng ra ngoài đều thu liễm toàn bộ, thay vào đó là một loại cẩn thận với sợ hãi. Cả đời nàng chỉ có lạy, cũng thề chỉ có quỳ lạy Thiên Diệp Phạm Thiên đã quỳ gối bái lạy ở trước mặt Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi bái kiến chủ nhân. Lời của nàng vẫn lạnh như băng theo thói quen, nhưng không hề có vẻ lãnh ngạo, uy lăng khi đối mặt với người khác. Cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt hay là Chu Thiên Thần Đế đều nghe ra được một loại thành kính cung kính. Nhìn Phạm Đế Thần Nữ cung kính quỳ gối ở trước mặt mình, trước mắt Vân Triệt hoảng hốt một trận. Trên đời này có mấy người nhìn thấy dáng quỳ gối của nàng. Tóc vàng thật dài của nàng nhẹ quét trên đất, chiếu lên ánh sáng đẹp đẽ quý giá nhất trên đời. Thân thể dưới kim giáp hoàn mỹ, không cách nào dùng lời nói gì để hình dung, không cách nào lấy màu sắc gì để miêu tả. Bằng tư thái cung kính hèn mọn quỳ gục ở đó, trước khi hắn nói gì đều không dám ngẩng đầu đứng dậy. Vân Triệt cũng không biết, cho dù Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trước mặt Thiên Diệp Phạm Thiên nhiều nhất chỉ biết quỳ gối ngắn ngủi mà sẽ không cúi đầu khom người, Chu Thiên Thần Đế cứ như vậy bên người Vân Triệt nhiều thêm một bùa hộ mạng trung thành nhất, thiếu đi một người có khả năng hại hắn nhất. Kể cả Phạm Đế Thần Giới cũng không thể dám làm chuyện gì gây bất lợi cho Vân Triệt, có thể nói một lần đếm không hết. Nói như vậy ngươi cũng có thể yên tâm hơn, Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, trong lòng vẫn phức tạp khó đặt tên, nhưng Chu Thiên Thần Đế vẫn tán thành gật đầu. Ngươi nói không sai, cục diện hiện giờ, an nguy của Vân Triệt thật sự còn hơn tất cả. Nhìn thoáng qua sắc mặt của Chu Thiên Thần Đế, Hạ Khuynh Nguyệt khuyên lơn. Nô ấn thật sự là hành vi ngỗ nghịch nhân đạo, trong lòng Chu Thiên Thần Đế nhất thời khó tha thứ, nhưng lần này hai bên đều nguyện. Đã xem như thoáng cởi bỏ thù hận ngày xưa cũng là hành vi trăm lợi mà không có một hại. Và lại Chu Thiên Thần Đế chỉ là người chứng kiến, vẫn chưa tham dự vào trong đó chút nào, cho nên cũng đừng quá mức chú ý. Chu Thiên Thần Đế cười nhẹ. Haha, người yên tâm, tuy rằng lão hủ ghét ác, nhưng không phải người cổ hủ, đã nguyện làm người chứng kiến sẽ không có suy nghĩ gì khác. Hơn nữa, lời ngươi nói thật sự không sai, không bàn đến ân oán gì khác, chỉ bằng nàng đã từng hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt. Cái giá như vậy, có thể nói phải làm. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì nữa, khẽ thi lễ với Chu Thiên Thần Đế. Cùng một thời gian, Phạm Đế Thần Giới. Ở Phạm Đế Thần Giới, Cổ Trúc là một tồn tại đặc thù, hiếm có người biết được tên của hắn, càng gần như không có ai biết được thân phận, lai lịch thật sự của hắn. Chỉ biết hắn thường làm bạn bên người thần nữ, thần đế cũng đặc biệt coi trọng hắn. Địa vị ở trong giới cao đến không thua bất cứ một phạm vương nào. Cổ Trúc thân như u hồn, không tiếng động đi đến Phạm Thiên Thần Điện, không thông báo đã đi thẳng vào, giống như u hồn thoáng hiện ở trước mặt Thiên Diệp Phạm Thiên. Chủ nhân, lão nô có việc muốn báo. Hắn phát ra giọng nói trầm thấp, khó nghe tới cực điểm. Thiên Diệp Phạm Thiên toàn thân quấn quanh lấy kịch độc và ma khí, mở to mắt chậm rãi nói, tất cả các ngươi lui ra. Các phạm vương thủ hộ bên cạnh hơi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Kể cả các phạm vương trúng độc đều toàn bộ rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện chỉ còn lại hai người Thiên Diệp Phạm Thiên với Cổ Trúc. Cổ Trúc chỉ ở đôi tay già lua, khô héo, một đường kim mang lóe lên. Giữa lòng bàn tay, hắn hiện ra phạm hồn linh, vô cùng cung kính hiện lên trước mặt Thiên Diệp Phạm Thiên. Tiểu thư phó thác, kêu lão nô giao thánh linh cho chủ nhân. Sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên trầm tĩnh lạnh như băng, nhưng không hề kinh ngạc dù chỉ một chút. Trong miệng nhàn nhạt, một tiếng, ngón tay điểm nhẹ. Phạm hồn linh đã trở lại trên người hắn, tan biến trong tay hắn. Sau đó cả người hắn trở nên bình tĩnh. Còn vì sao Thiên Diệp Ảnh Nhi lại thông qua Cổ Trúc trả lại phạm hồn linh, còn có hướng đi của nàng không hề hỏi đến một chữ. dưới áo bào cho rộng rãi, vẻ mặt già nua còn khô héo hơn vỏ cây khô của cổ trúc, không tiếng động rung chuyển. Hắn vốn không nói nhiều, vào lúc này lại cuối cùng hỏi ra tiếng. Chủ nhân, hình như ngươi sớm biết tiểu thư sẽ trả lại nó. Thiên Diệp Phạm Thiên nở nụ cười, tuy rằng cười rất nhẹ, nhưng phối hợp với gương mặt xanh đen dưới kịch độc của hắn, có vẻ càng lạnh lạnh đáng sợ. Ha ha, Phạm Hồn Linh là tâm nguyện và mục tiêu cả đời nàng ta. Nếu ta không dùng Phạm Hồn Linh đẩy một phen, sao nàng ta sẽ ngoan ngoãn đi cứu mạng ta? Cổ trúc khựng lại ở đó, hồi lâu không tiếng động. Dưới áo bào cho, đôi tròng mắt mãi mãi không sóng gió đang kịch liệt co rúm lại, một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn. Nô ấn kết thành, ở dưới tính kế và trả thù của Hạ Khuynh Nguyệt, Phạm Đế Thần Nữ làm nô cho Vân Triệt như vậy, và lại dài đến 1000 năm. Tu vi huyền đạo của thần nữ cao đến kinh người, mặc dù chưa bao giờ hoàn toàn biểu lộ ra, nhưng lão hủ suy đoán, tu vi của nàng sẽ không thua bất cứ một phạm thần nào, thậm chí có khả năng còn kém Phạm Thiên Thần Đế không xa. Mà với tu vi như thế, tuy rằng lấy phạm thần truyền thừa làm cơ sở, nhưng hơn phân nửa cũng dựa vào chính bản thân nàng tu hành mới nhận được. Trụ Thiên Thần Đế cảm khái một phen thật sâu, thiên phú huyền đạo và chấp nhất huyền đạo của Thiên Diệp Ảnh Nhi đủ để cho bất cứ kẻ nào tán thưởng. Nếu tính tình của nàng có thể chính đạo thuần lương giống như Vân Triệt, là may mắn của Đông Thần Vực. Đáng tiếc, Trụ Thiên Thần Đế nói, có nàng ở bên cạnh bảo hộ, trên đời này thật sự còn có ai dám hại ngươi? Cũng gần như không thể nào làm được, nhưng mà ngươi vẫn cần phải cẩn thận thêm. Nếu chuyện này truyền ra, chấn động dẫn đến sẽ còn hơn xa ngươi tưởng tượng 1000000 lần. Nhất là Nam Minh Thần Đế, không thể không đề phòng, Phạm Đế Thần Giới sẽ có phản ứng gì cũng thật khó đoán. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Trụ Thiên Thần Đế xin bớt lo, nô ấn chỉ có thể tự nguyện, không thể ép buộc. Một điểm này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Mặt khác, yên ổn đương thời đều do Vân Triệt ban tặng. Bọn họ chỉ cần không quên cái tên Kiếp Thiên Ma Đế này, lại có ai dám làm gì Vân Triệt. Huống chi hiện giờ, cho dù Kiếp Thiên Ma Đế lại không che chở Vân Triệt nữa, có Thiên Diệp Ảnh Nhi, nô bộc trung thành nhất này, ai dám tới gần. Không sai, nô ấn đã chân thật kết thành. Trên đời này cho dù đột nhiên không có Kiếp Thiên Ma Đế, Vân Triệt có Thiên Diệp Ảnh Nhi làm nô, ai dám trêu chọc. Tổn thương Vân Triệt đó là triệt để chọc giận Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ở trên đời này, ai thật sự dám chọc giận Phạm Đế Thần Nữ? Kể cả Nguyệt Thần Đế, Nguyệt Vô Nhai lúc trước hận nàng thấu xương, cùng với Tinh Thần Đế Tinh Tuyệt Không, nhi tử vì nàng mà chết, ở trước mặt nàng đều phải thành thật kìm nén. Huống chi phía sau hắn còn có Kiếp Thiên Ma Đế, còn có cái danh cứu thế, còn ở Trụ Thiên Thần Giới và Nguyệt Thần Giới, còn có Mộc Huyền Âm, còn có Tinh Giới Thượng Vị biết được chân tướng, tranh nhau nịnh bợ lấy lòng. Nói không hề khoa trương chút nào, Vân Triệt hiện giờ là nhân vật không thể trêu chọc nhất Đông Thần Vực, thậm chí trên đời này, lại còn thắng được tất cả thần đế vương giới. Trụ Thiên Thần Đế vừa nghĩ mỉm cười nói, Nguyệt Thần Đế nói không sai, Vân Triệt thúc đẩy nô ấn là lần đầu tiên trong cuộc đời lão hủ. Cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến lão hủ cam nguyện như thế. Lần này, nếu như ngươi có thể khuyên được Kiếp Thiên Ma Đế khống chế ma thần sắp về thế, cho dù chỉ khống chế được 2-3, công đức của ngươi cũng ban phúc cho đương thời và vô số sinh linh đời sau. Đến lúc đó, đừng nói lão hủ, tất cả phúc báo thế gian, ngươi đều có tư cách nhận lấy. Vân Triệt vội vàng hành lễ nói, tiền bối nói quá lời, vãn bối đã tiếp nhận tà thần thần lực, tất cả đó là chức trách. Hôm nay đa tạ tiền bối đường xa mà đến tương trợ. Trụ Thiên Thần Đế vui vẻ gật đầu. Ha ha, sau này nếu như có chuyện gì khó giải quyết, có thể đến trụ thiên ta bất cứ lúc nào, lão hủ chắc chắn sẽ tự dốc toàn lực. Lần này hắn dễ dàng và tiếp nhận thúc đẩy chuyện này như thế, và lại trong lòng cũng không có cảm giác tội lỗi quá sâu. Chuyện này khiến cho hắn ngạc nhiên rất nhiều, âm thầm bật cười. Xem ra nếu là chuyện dính dáng đến Vân Triệt, có lẽ trên đời này cũng không có chuyện gì không thể dàn xếp, dù sao Vân Triệt là cứu thế thần tử chân chính. Bốn chữ tự dốc toàn lực nói ra từ trong miệng một thần đế, từng chữ quý trọng vạn quân. Trước Thiên Diệp Phạm Thiên, Trụ Thiên Thần Đế đã định làm một bùa hộ mạng cho Vân Triệt. Chẳng qua, hắn là vương của Trụ Thiên Thần Giới, không có khả năng đặt nhiều tinh lực lên trên người Vân Triệt. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi, kể từ hôm nay trở đi, nàng chính là kiếm với lá chắn mạnh nhất, đáng sợ nhất của Vân Triệt, và lại tuyệt đối sẽ không rời khỏi người. Không chỉ có thực lực của nàng, còn có âm ngoan với tâm cơ của nàng, nô ấn sẽ làm cho một người trung tình không đổi, trừ đó ra sẽ không thay đổi trạng thái với nhận thức gì của nàng, tương đương với một tinh thần ấn ký đơn thuần trung thành với Vân Triệt, chặt chẽ khắc ấn trong thế giới của nàng. Nói cách khác, đối với Vân Triệt mà nói, nàng là nô bộc trung trinh nhất. Nhưng đối với người khác mà nói, nàng vẫn là phạm đế thần nữ cường đại, đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc kia. Như thế, khiến trụ thiên thần đế lo nghĩ cho an nguy của Vân Triệt cũng khó, đã là người chứng kiến. Như vậy, lời đã hứa, hai vị đều cần tuân thủ toàn bộ. Trụ thiên thần đế dặn dò một câu, Hạ Khuynh Nguyệt cam đoan nói, đây là tự nhiên. Trụ thiên thần đế xin yên tâm, mặc dù bổn vương cực hận Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã dám mời ngươi tiến đến, sẽ không có ý tứ đổi ý, cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Trụ thiên thần đế mỉm cười gật đầu. Như thế lão hủ cũng nên rồi sau. Sau này nên đối mặt với phạm đế thần giới như thế nào? Nói vậy trong lòng người thần đế đã sớm có lòng tin. Liên Nguyệt, thay đổi bổn vương, cung tiễn trụ thiên thần đế về giới. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Dạ. Trụ thiên thần đế rời đi, trong điện chỉ còn lại Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng với Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn quỳ trên đất. Trong lúc nhất thời không khí vi diệu nói không nên lời. Hồi tưởng lại lần trước, nơi ba người bọn họ cùng có mặt, Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt như hai hài đồng tay trói gà không chặt, bị Thiên Diệp Ảnh Nhi tùy ý bài bố làm nhục, không hề có một chút lực lượng dãy dụa phản kháng. Nếu không phải Mạt Lị và Thái Chi đến, bọn họ không hề có bất cứ khả năng nào chạy thoát khỏi tay nàng ta. Ở trong luân hồi cấm địa, ở hạ giới, thậm chí sau khi trở về thần giới, mỗi lần trong đầu thoáng cả bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đều sẽ không rét mà run. Còn bây giờ, ánh mắt của Vân Triệt nhìn xuống thân thể tràn đầy kim mang nhàn nhạt của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ở ngoài ngươi vẫn là phạm đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng ở trước mặt ta, ngươi là ảnh nô, nhớ chưa? Theo tóc vàng dập dờn, vốn đầu cúi xuống lại cúi sâu hơn. Dạ, ảnh nô sẽ tôn cẩn mỗi một câu của chủ nhân. Hạ Khuynh Nguyệt, được rồi, ngươi đứng lên đi. Đứng nhìn sắc mặt Vân Triệt đứng đắn uy nghiêm lạnh lùng, giọng nói trầm thấp bình thản. Thật ra, tốc độ trái tim hắn nhảy lên nhanh đến dọa người. Nhìn phạm đế thần nữ ở trước mặt hắn ủy khuất cúi đầu, giọng điệu lạnh như băng mà đáp ứng. Quả thật giống như con mèo nhỏ nhu thuận, lại nghĩ đến bóng dáng đáng sợ nàng lưu lại năm đó cho mình. Trước mắt hắn không ngừng hoảng hốt. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể hoàn toàn tin tưởng tất cả đều là sự thật. Hiện giờ ta thật sự có thể tùy ý sai xử, muốn làm gì thì làm, thần nữ hạng nhất đông thần vực đáng sợ này. Đây quả thật, còn không chân thật hơn một cái tát chụp chết nàng ngàn vạn lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi theo lời đứng lên, yên tĩnh đứng ở đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa cứu cha mà chịu làm nô cho người. Thật sự cảm động trời đất, sợ rằng truyền đi đều không có ai tin tưởng, đây là chuyện mà phạm đế thần nữ làm ra. Vào một khắc này, giọng nói của Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên lạnh xuống. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần đừng hồn nhiên cho rằng ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong. Ta sẽ như thế, chỉ vì ngươi bây giờ đủ giá trị lợi dụng. So sánh với ngươi, đã tổn thương mẫu thân, phụ thân, nghĩa phụ ta, còn có ta đã từng tuyệt vọng và tất cả u ám với thù hận những năm này. Hiện giờ, ngươi trả lại chẳng qua chỉ là một chút không quan trọng. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng đi, kim mang trong mắt đột nhiên lóe lên, như có vô số thanh kiếm bén nhọn màu vàng, đâm thẳng vào trong tâm hồn Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ bằng ngươi, ai cho phép ngươi nói chuyện với Khuynh Nguyệt? Vân Triệt lên tiếng, khiển trách. Vẫn có phần trống rỗng, hàn quang trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi mất đi, đầu cúi xuống. Ảnh nô biết sai. Vân Triệt lập tức nghe răng trợn mắt, từ đầu đến chân không thể khống chế run run. Hắn quả thật không cách nào hình dung được đây là một cảm giác như thế nào. Cho dù là kẻ nào đều không cảm nhận được, miêu tả không ra. Lấy tư thế thần vương, nô ấn phạm đế thần nữ, hắn tin tưởng vạn lần đây là nô ấn khoa trương nhất từng xuất hiện trong lịch sử thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn hắn nói, đối mặt với một nô bộc tuyệt đối trung trinh, ngươi còn sẽ khẩn trương? Vân Triệt đưa tay sờ trán, không phải khẩn trương, chính là kích thích có phần quá mức. Cảm giác khoảng thời gian bị phạm hồn cầu tử ấn kia cũng chưa kích thích như vậy, ta cần dần thích ứng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, 1000 năm, ngươi có rất nhiều thời gian thích ứng, nhưng mà bây giờ, ngươi nên thả nàng ta về, bằng không nếu xuất hiện sai thời gian, cũng không phải là chuyện tốt gì. Vân Triệt thở phào một hơi, gật gật đầu, duỗi bàn tay ra, cầm lấy 9 viên thuốc lập lòe ánh sáng xanh, nghiêm nghị nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ảnh nô, 9 viên thiên độc đan này bao hàm lực lượng tinh lọc của thiên độc châu, cầm cho phụ vương của ngươi và 8 phạm vương ăn vào, sẽ có thể tinh lọc được thiên độc ở trên người bọn họ. 9 viên tên là thiên độc đan này đúng là bao hàm lực lượng tinh lọc của thiên độc châu, cũng thật sự có thể nhanh chóng giải được thiên độc ở trên người Thiên Diệp Phạm Thiên và 8 Phạm Vương, nhưng về bản chất chính là ngụy trang, bởi vì thiên độc chỉ có thể sống được trong 20 canh giờ. Về thời gian, lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại Phạm Đế Thần Giới, độc ở trên người bọn họ cũng đều bắt đầu tiêu tán không sai biệt lắm. Nhưng mà trước mắt, sự thật thiên độc chỉ có thể sống trong 20 canh giờ này, đương nhiên vẫn không thể để cho người khác biết mới thỏa đáng. Bằng không, nếu lần sau lại dùng biện pháp tương tự, đã có thể không dễ dàng như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay tiếp nhận, sau đó đột nhiên quỳ một chân trên đất, giọng nói vẫn băng hẳn như trước, mang theo kích động và cảm kích thật sâu. Ảnh nô tạ chủ nhân ban ơn. Lấy đan dược làm vật trung gian, lực lượng tinh lọc sẽ cấp tốc tiêu tán. Cho nên, nếu không muốn phụ vương ngươi bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ dốc hết tốc độ trở về, để cho bọn họ ăn vào trước, sau đó ngoan ngoãn quay lại, cũng không kéo dài lâu lắm. Lấy sự đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở dưới trạng thái bình thường, Vân Triệt gần như không có khả năng tính kế được nàng. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ nào dám có chút chất vấn và ngỗ nghịch với lời Vân Triệt nói. Nàng cung kính lĩnh mệnh, đang định rời đi, lại nghe Hạ Huynh Nguyệt nói. Để cho nàng đừng trở về đây, đi thẳng Ngâm Tuyết Giới tìm ngươi. Vân Triệt trợn trừng mắt. Hả? Nàng đây là định đuổi ngươi? Chuyện cần làm đã hoàn thành toàn bộ, hứa hẹn cho ngươi bùa hộ mạng cũng đã cho, ngươi còn ở đây làm cái gì? Hạ Huynh Nguyệt lạnh nhạt nói, này này, ta khó có được đến Nguyệt Thần Giới một chuyến, hiện giờ cuối cùng có thể lòng không có việc gì khác, tốt xấu gì bồi dưỡng chút tình cảm phu thê chứ. Hạ Huynh Nguyệt. Vân Triệt chỉ tay về Thiên Diệp Ảnh Nhi. À đúng rồi, nữ tử này, nàng không muốn thừa dịp đánh tơi bời một chút cho hạ giận sao? Ta can đoan nàng ta sẽ không phản kháng. Hạ Huynh Nguyệt xoay mặt đi. Ngây thơ, ta trả thù chính là hoàn thành bước đầu tiên, về sau nên như thế nào, ta đều có phương thức của ta, sao lại hèn mọn như thế? Được rồi, nếu Hạ Khuynh Nguyệt đã nói như vậy, đi thẳng đến Ngâm Tuyết Giới tìm ta. Nếu Hạ Khuynh Nguyệt đã nói như thế, Vân Triệt cũng không kiên trì gì nữa, hắn nói với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Sau khi rời khỏi Phạm Đế Thần Giới, đi thẳng đến Ngâm Tuyết Giới tìm ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi, nàng vẫn là Phạm Đế Thần Nữ. Người ngoài sẽ không nhìn thấy nàng có bất cứ biến hóa gì, nhưng mà làng nại biến thành Phạm Đế Thần Nữ chỉ thuộc về một mình Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi mới vừa rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt đã lạnh lùng nói, Vân Triệt, bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi làm nô bộc của ngươi, ngươi có thể tùy ý lợi dụng, sử dụng, tiết hận, dâm nhục, trả đạp, muốn nàng ta như thế nào đều tùy theo ý ngươi, nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ, Vân Triệt, nàng ta là người ta phải giết. Lần này ta thiết kế nàng ta làm nô cho ngươi, không phải không muốn giết nàng ta, mà tạm thời không thể giết nàng ta. Giữa ngươi với nàng ta phát sinh chuyện gì không hề liên quan tới ta, nhưng mà tuyệt đối không thể phát sinh bất cứ tình cảm gì, càng không thể làm ra con cái gì hết, hiểu không? Lời nói phen này của Hạ Khuynh Nguyệt cực kỳ nghiêm khắc, từng chữ đều mang theo cảnh cáo thật sâu. Khóe miệng Vân Triệt mấp máy hơi buồn cười nói, ta và nàng ta sinh ra tình cảm và con cái. Khuynh Nguyệt, nhìn chưa ra, nàng cũng sẽ biết kể chuyện cười nha. Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời im lặng, xoay người sang chỗ khác, giọng nói không tự chủ, nhẹ đi rất nhiều. Vĩnh viễn không đứng đắn như vậy. Có một chuyện khác, người tốt nhất giữ ở trong lòng trước. Hạ Khuynh Nguyệt lại nói. Vân Triệt, có thể chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng mà không cách nào nhìn thấy trong mắt nàng, lóe lên hận quang u ám. Ngàn năm sau, Thiên Diệp phải chết dưới lưỡi dao của ta. Không phải đang trưng cầu ý kiến của Vân Triệt, mà là mệnh lệnh chân thật đáng tin. Được, Vân Triệt không hề do dự đáp ứng. Tuy rằng hứa hẹn trong thời kỳ nô ấn sẽ không mệnh lệnh cho Thiên Diệp Ảnh Nhi tự chết hoặc tự phế, nhưng Vân Triệt mơ hồ cảm giác được. Hạ Khuynh Nguyệt đã nghĩ ra ngàn năm sau tự tay đâm nàng ta như thế nào. Đề cập đến người nàng hận nhất, nàng không tiếc thủ đoạn mà trước kia nàng khinh bỉ xem thường. Hạ Khuynh Nguyệt nói với phía trước, Cẩn Nguyệt, ngươi tự mình đưa Vân Triệt về Ngâm Tuyết Giới. Đông Thần Vực, tinh vực mênh mông, một huyền chu loại nhỏ phóng thích ra nguyệt mang sáng tỏ nhanh chóng bay về phương Bắc. Trong mấy ngày này, Hạ Khuynh Nguyệt dẫn hắn rời khỏi Ngâm Tuyết Giới, giống như đang nằm mơ, mà tạo lên cảm giác mỏng ảo này không phải là quá trình mà kết quả. Mặt khác, ở chung với Hạ Khuynh Nguyệt, chẳng những không kéo gần khoảng cách, ngược lại giống như càng thêm xa lạ. Nàng Nguyệt Thần Đế thật sự đã không còn là Hạ Khuynh Nguyệt trước kia. Trong Huyền Chu không phải chỉ có một mình Vân Triệt, một thiếu nữ mặc nguyệt thường vàng mỏng manh lặng lặng đứng ở nơi đó. Ngọc nhan môi son của nàng, tướng mạo động lòng người, khí chất dịu dàng mềm mại, nhưng nàng giống như đang đặc biệt khẩn trương, đầu luôn cúi sâu, hai tay cũng có lúc vặn vẹo vạt áo, không dám ngẩng đầu liếc nhìn Vân Triệt. Vân Triệt hoàn hồn lại từ trong suy tư, liếc mắt nhìn nàng gọi: "Cẩn Nguyệt cô nương." Thân hình Cẩn Nguyệt run lên, đầu ngẩng lên, sau đó lại vội vàng cúi đầu, run giọng nói: Công tử có gì phân phó?" Nhìn dáng vẻ của nàng, Vân Triệt không khỏi nở nụ cười. Mấy năm trước, hắn đã từng gặp nàng. Cẩn Nguyệt khi đó đặc biệt nhát gan, nàng xuất thân nguyệt thần giới, nhưng khi đối mặt với huyền giả hậu bối xuất thân tinh giới trung vị này, lại khẩn trương sợ hãi, mắt không dám nhìn thẳng, kể cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Khi đó, nàng là tỷ nữ duy nhất bên người thần hậu. Có thể là tỷ nữ duy nhất của thần hậu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thực lực, địa vị của nàng cũng không tầm thường. Nhưng mà nàng thủy chung đều có tư thái mềm mại, đối với người nào đều kính cẩn. Kể cả là người thêm 10 cái đầu đều thật sự không cách nào liên hệ nàng với thân phận nguyệt thần sử. Mềm mại như con mèo nhỏ, vô tội như con sóc nhỏ. Nếu như là Vân Triệt 7-8 năm trước, đoán chừng đều không nhịn được, muốn khi dễ nàng. Nhưng thân phận chân thật của nàng chính là Nguyệt Thần Sử, thuộc riêng Nguyệt Thần Đế, một thần chủ cấp 5, chỉ riêng tu vi huyền đạo đã đáng sợ hơn Hỏa Phá Vân từng trải qua trụ thiên 3.000 năm. Một đầu ngón tay nhỏ đều có thể đâm chết hắn 180 bận. Mấy năm nay, Hạ Khuynh Nguyệt sống như thế nào? Với tình cảnh lúc trước của nàng ấy, khi kế vị Nguyệt Thần Đế thật sự thật gian nan đi. Vân Triệt hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt không có ý định nói cho hắn biết chuyện này, hắn đành phải hỏi Cẩn Nguyệt. Cẩn Nguyệt khẽ nói, vài năm nay chủ nhân thật vất vả, nhưng cũng không khó khăn. Vân Triệt, hả? Chủ nhân là người tài ba nhất trên đời này, tất cả lực cản đều được chủ nhân dễ dàng hóa giải. Mặc dù mới 3 năm ngắn ngủi, nhưng mị lực của chủ nhân đã thuyết phục được mọi người từ trên xuống dưới nguyệt thần giới. Không có ai sẽ làm trái với chủ nhân. Giọng nói của Cẩn Nguyệt dịu êm, chậm rãi, nhưng lúc nói chuyện, trong đôi mắt nàng như có ánh trăng chớp động. Đó là một loại kiêu ngạo với sùng kính vốn từ sâu trong linh hồn. Vân Triệt sửng sốt hồi lâu. Khi ở Lam Cực Tinh, hắn thường xuyên tiếp xúc với hoàng thất. Tuy rằng ở quốc gia hạ giới, tân đế đăng cơ, muốn thu được lòng của quốc gia đều phải cần thời gian rất dài. Yên ổn mối loạn một nước lại càng khó thêm. Năm đó ở Huyễn Yêu Giới, Tiểu Yêu Hậu có được các gia tộc thủ hộ và các vương tộc, cuối cùng đều suýt bại. Còn Hạ Khuynh Nguyệt, tình cảnh khi đó của nàng, nói là một người đối mặt với toàn bộ Nguyệt Thần Giới đều không hề khoa trương chút nào. Bởi vì trừ bỏ Nguyệt Vô Nhai ra, không ai sẽ tiếp nhận để nàng kế vị Nguyệt Thần Đế. Cho dù có di mệnh của Nguyệt Vô Nhai, chỉ cần có người dẫn đầu, sẽ gặp cục diện phản đối lập tức bùng nổ toàn giới. 3 năm thật sự không cách nào tưởng tượng. Chắc nàng ấy đã giết rất nhiều người nhỉ? Vân Triệt hỏi. Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên mà. Trong lòng Vân Triệt rất phức tạp. Cẩn Nguyệt không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Khi ở hạ giới, Hạ Khuynh Nguyệt là người nhìn như mặt lạnh bạc tình, nhưng thật ra đặc biệt mềm lòng, chưa bao giờ chân chính lấy tính mạng của bất cứ kẻ nào. Ta nhớ được, Nguyệt Thần Giới các ngươi có một thái tử không định, hình như tên là Nguyệt Huyền Ca. Hắn đã có cái danh thái tử, còn có uy vọng tích lũy vạn năm. Lúc trước, chắc mang đến cho Khuynh Nguyệt lực cản rất lớn đi. Vân Triệt lại hỏi, mặc dù hắn chưa từng gặp Nguyệt Huyền Ca, nhưng tràn đầy ấn tượng. Năm đó, Nguyệt Huyền Ca đã mượn tay hai vương đệ phát ra cảnh cáo đối với hắn, cũng không phải là kẻ dễ đối phó, dễ chọc. Cẩn Nguyệt rất nhẹ nhàng đáp lại, lại rất nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà cũng không tính là lực cản rất lớn. Lúc hắn làm khó dễ, chủ nhân chỉ ra hơn 30 trọng tội của hắn ở trước mặt mọi người, và lại đều có bằng chứng. Sau đó hắn bị chủ nhân tự tay xử quyết ngay tại chỗ, có người bảo vệ cũng bị giết chết toàn bộ. Vân Triệt biết Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn luôn có cảm kích và áy náy thật sâu đối với Nguyệt Vô Nhai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng nguyện ý kế vị Nguyệt Thần Đế. Nhưng mà Nguyệt Huyền Ca là nhi tử của Nguyệt Vô Nhai, còn là trưởng tử, nàng thế mà lại... Nàng bây giờ thật sự đã ngoan tuyệt đến như vậy. Vân Triệt trầm mặc tiếp, sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Trong vài năm này, Khuynh Nguyệt không đi lại cực gần với nam nhân nào chứ? Ta và nàng ấy cưới hỏi đàng hoàng. À, nàng là lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng, ta quan tâm một điểm này là đương nhiên. Cẩn Nguyệt vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt lại vội vàng cúi đầu. Cái này, bên người chủ nhân vẫn luôn là tỷ nữ và hai vị tỷ tỷ Ngọc Nguyệt. Liên Nguyệt, chưa bao giờ có nam tử tới gần. Những năm này tẩm cung của chủ nhân cũng chỉ có Vân công tử, một nam tử tiến vào. Vân Triệt thỏa mãn gật đầu. Như vậy mới đúng. Về sau nếu như có tình huống như vậy, nhớ lập tức nhắc nhở nàng ấy là một phụ nhân có chồng. Dạ, Cẩn Nguyệt rất nhu thuận lên tiếng trả lời. Cẩn Nguyệt cứ đáp ứng không hề kháng cự như vậy, ngược lại khiến Vân Triệt rất kinh ngạc. Hắn nhìn dáng vẻ tràn đầy khẩn trương co quắp của nữ hài nói, ngươi dường như có vẻ sợ ta. Ngươi sẽ không phải ở trước mặt ai đều như vậy đó chứ? Ngươi chính là Nguyệt Thần Sử, thuộc riêng Nguyệt Thần Đế, địa vị ở trong Nguyệt Thần Sử chắc xem như cao nhất đi. Lời nói phen này của Vân Triệt khiến đầu Cẩn Nguyệt nhất thời cúi thấp hơn, ngón tay quấn lên vạt áo trong lúc khẩn trương càng gần như muốn kéo rách vạt áo. Tỳ nữ không phải người nhát gan, chính là không có mặt mũi nào đối diện với Vân công tử. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc và suy tư. Hả? Vì sao? Ta chưa từng khi dễ ngươi mà. Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, giọng nói trong mềm nhẹ mang theo e sợ. Không phải là lỗi của công tử, mà là... Chẳng lẽ công tử đã quên, 4 năm trước, hôn thư công tử giao cho tỷ nữ, là vì tỷ nữ sơ sẩy mới khiến cho người ngoài cướp đi. Do đó càng bởi vì vậy mà hại chủ nhân và công tử gặp phải độc thủ của Phạm Đế Thần Nữ. Vân Triệt, tất cả đều là lỗi của tỷ nữ. Cũng may chủ nhân và công tử cát nhân thiên tướng, bằng không tỷ nữ muôn lần chết đều không thể bù lại lỗi lầm lớn như vậy. Nàng vừa nói, hai tay vặn vẹo, mặt trở nên trắng bệch, lã chã trực khóc. Năm đó, trong đại điển ở Nguyệt Thần Giới, hôn thư đột nhiên bị Tinh Tuyệt Không truyền ra. Lúc đó, hắn rất khiếp sợ, nhưng sau đó, nghĩ đến khả năng lớn nhất là do bị Thiên Diệp Ảnh Nhi gây lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn mượn vậy đẩy hắn và Hạ Khuynh Nguyệt vào tuyệt cảnh, mà hôn thư bị Yên Lặng cướp đi từ trên tay Cẩn Nguyệt. Đây tự nhiên khiến trong lòng nàng từ đó có xấu hổ và tự trách vĩ đại. Vân Triệt đột nhiên hiểu vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại để cho Cẩn Nguyệt đưa hắn về. Hóa ra là vì để cho mình cởi bỏ khúc mắc cho nàng. Hiển nhiên những năm qua, chuyện này vẫn luôn để lặng trong lòng nàng. Nhưng mà cũng bởi vì tính tình này của nàng mới có thể trở thành người bên cạnh Hạ Khuynh Nguyệt đi. Vân Triệt mỉm cười. Cẩn Nguyệt cô nương, ta đột nhiên đã rõ vì sao Khuynh Nguyệt lại coi trọng ngươi. Hà, Cẩn Nguyệt hơi ngẩng đầu, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Vân Triệt tiếp tục nói. Con người luôn có lòng hiếu kỳ, nhất là nữ tử, mà khi đó thứ ta cố ý giao cho chủ nhân của ngươi, đổi lại là bất cứ kẻ nào đều sẽ vạn phần tò mò. Ta nhớ được khi đó, cái hộp đặt hôn thư vào cũng không phải loại đặc thù gì, càng không có huyền lực cách trở. Lấy tu vi của ngươi chỉ cần thoáng đảo linh giác, đã có thể biết được đó là cái gì, lại sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết được. Nhưng ngươi lại không làm vậy, kể cả nó biến mất lúc nào đều không biết. Hiển nhiên linh giác của ngươi không xâm nhập vào nó chút nào. Vân Triệt cười lắc đầu. Một điểm này thật sự quá ít người có thể làm được. Đổi lại là ta có thể nói tuyệt đối không làm được. Cho nên ta nghĩ, chủ nhân của ngươi nhất định không bởi vì chuyện này mà trách cứ ngươi. Đổi lại bất cứ kẻ nào đều không thể trách cứ, ngược lại sẽ càng thêm tán thưởng và quý trọng. Cẩn Nguyệt ngước mắt lên, ngơ ngẩn thật lâu. Bên người có một người như ngươi làm bạn, Khuynh Nguyệt thật sự có phúc khí, thật sự làm cho người ta yên tâm. Vân Triệt cười nói. Cẩn Nguyệt cuống quýt lắc đầu. Không, có thể hầu hạ chủ nhân là phúc khí của Cẩn Nguyệt. Vân Triệt nhìn nàng, đột nhiên tỏ vẻ thành thật nói. Cẩn Nguyệt cô nương, nếu như có một ngày ngươi ở bên cạnh Khinh Nguyệt không vui, nhất định phải nhớ tới tìm ta. Ta nghĩ có một người giống như ngươi ở bên cạnh, ngủ đều có thể cười tỉnh. Lời này dường như có ý tứ kỳ quặc khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn Nguyệt đỏ bừng lên nói khẽ. Tỳ nữ tạ ơn ý tốt của công tử, chính là tỳ nữ đã quyết định cả đời hầu hạ chủ nhân, cùng sống chết với chủ nhân, cùng chung vinh nhục, cho dù phát sinh cái gì đều sẽ không rời khỏi chủ nhân. Ánh mắt Vân Triệt trợn trừng, đưa tay sờ cằm, rất chua chát nói. Khuynh Nguyệt, đây là dùng biện pháp hay gì? Lại để cho ngươi nguyện ý đối xử với nàng ấy như vậy? Xem ra, lần sau đi Nguyệt Thần Giới, phải để nàng ấy chỉ giáo một chút cho, về sau lừa gạt nữ hài sẽ tiện hơn. Cẩn Nguyệt cuống quýt đưa tay che miệng, rạng mây đỏ trên ngọc nhan cũng cấp tốc lan đến gáy tuyết. Vân Triệt cũng bật cười, ánh mắt nhìn Cẩn Nguyệt tràn đầy thưởng thức. Ha ha, chắc không được, bình thường ngươi chưa bao giờ cười, cười rộ lên đẹp mắt như vậy, thật quá nguy hiểm. Cẩn Nguyệt không dám trả lời, mặc dù vẫn khẩn trương như trước, nhưng cảm giác bất an ngượng ngùng trong lòng cho tới nay đã tiêu tán không tiếng động. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói, Vân công tử, cảm ơn ngươi. Hà, cảm ơn ta, vì sao? Cẩn Nguyệt lắc đầu. Công tử, ngươi thật sự là một người rất tốt, trách không được. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng không tiếp tục nói hết. Trách không được cái gì? Vân Triệt lập tức hỏi tới. Cẩn Nguyệt lại lắc đầu, nàng cắn cánh môi, nổi lên dũng khí nói. Thật ra, mặc dù chủ nhân rất lạnh lùng với công tử, nhưng chủ nhân thật sự rất quan tâm đến công tử. Chính là bây giờ chủ nhân là Nguyệt Thần Đế, rất nhiều chuyện chủ nhân đều không thể làm theo ý mình được. Hơn nữa, tỷ nữ cảm thấy Vân công tử và chủ nhân rất xứng đôi, cho nên xin công tử cố lên. Lời nói này nói đến khiến trong lòng Vân Triệt rất thoải mái, u uất vì Hạ Khuynh Nguyệt mà sinh ra đều tiêu tán không ít. Hắn cười nói, cho dù nàng biến thành cái gì, trừ phi ta chủ động hưu nàng, bằng không cả đời nàng đều chỉ có thể là nữ nhân của Vân Triệt ta. À đúng rồi, liên đới cả ngươi. Câu nói sẽ hậu hạ nàng cả đời là chính miệng ngươi nói ra. Ha ha, Cẩn Nguyệt đỏ bừng mặt cúi đầu, không dám trả lời, nhưng trong lòng lại không vì câu nói ngả ngớn này của hắn mà sinh ra bất cứ phản cảm gì. Tuy rằng năm đó, bởi vì Vân Triệt, danh dự của Nguyệt Thần Giới bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng ở trong mắt Cẩn Nguyệt, hắn thế mà lại là một người mang đến cho nàng nhiều ấn tượng tốt. Ít nhất, hiện giờ nàng cho rằng như thế, cũng nói như thế, thậm chí còn chờ mong phát triển giữa hắn và chủ nhân. Nhưng vận mệnh chính là biến hóa vô thường, lại tàn khốc vô tình như vậy. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lần sau bọn họ gặp lại, nam tử trước mắt để cho nàng buông bỏ áp lực nặng nề trong tâm linh mấy năm, trong lòng sinh ra gợn sóng ấm áp này, lại thành kẻ địch không chết không ngừng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.